Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một tuần mới để chúng ta tiếp tục những cái câu chuyện của tuần cũ. Trong ngày đầu tiên của tuần mới thì chúng ta tiếp tục đến với tập cuối của bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn cuốn số 1 của dịch giả Đo Vô Thường. Một lần nữa thì nhân dịp đầu tuần mới kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn cuốn số 1 của dịch giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập cuối. Nghe tôi nhận lời giúp ông ta giải quyết vấn đề, Liêu Cường tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Tôi liền hỏi tiếp: thôn của ông ở đây cách đây bao xa? Liêu Cường liền đáp: cách đây cũng không xa, ngồi taxi chỉ là nửa tiếng là tới. Tôi liền gật đầu, do vì hôm nay tôi mới khai trương và lại lúc này trời cũng đã tối, thế nên tôi bảo ông ta đi về trước, sang ngày hôm sau tôi sẽ đến tìm ông ta. Liêu Cường cảm kích gật đầu, sau đó ông ta ghi lại địa chỉ của Lưu Gia Thôn cho tôi. Ông ta dặn tôi sáng ngày mai mới tới. Tôi cứ nói với mọi người là tôi là pháp sư do Liêu Cường mời tới, mọi người trong thôn sẽ hiểu ra chuyện. Sau đó Lưu Cường với một khuôn mặt tràn đầy hy vọng chào tôi rồi rời đi. Nhưng mà những người đang có mặt trong đạo quán thì vẫn chưa chịu rời. Tất cả mọi người đều ùa tới tôi để nhờ xem tướng đoán mệnh. Thế là tôi bận rộn cho đến tận mãi tối muộn. Cho đến tận chiều tối, Ngọc Hoa vẫn chưa rời đi. Cô ta chờ tôi suốt cả buổi chiều. Ngọc Hoa chỉ yên lặng ngồi một chỗ đối diện để nhìn tôi. Cho đến mãi khi tất cả khách khứa đã về hết thì Ngọc Hoa mới đi đến bên tôi mà nói: thật không ngờ đạo quán vừa mới khai trương vậy mà đã có bao nhiêu người đến xem và tìm anh để xem tướng đoán mệnh, nhờ giải tai họa rồi. Ngọc Hoa thấy không mấy ngày nữa danh tiếng của Huyền Đường không ai là không biết nữa. Tôi liền cười mà đáp: tôi cũng thật không ngờ, sau bao nhiêu năm bôn ba khắp mọi nẻo đường cũng chỉ biết được một chút ít. Đất trời này còn có rất nhiều những cao nhân, tôi đâu có dám mơ đến danh tiếng. Ngọc Hoa lườm tôi một cái rồi nói: thôi đi, đừng có giả bộ khiêm tốn, Ngọc Hoa thấy anh không phải là người tầm thường đâu. Nói xong Ngọc Hoa không quên giơ một ngón tay cái lên tán thưởng. Ngọc Hoa tiếp tục nói: hôm nay khai trương Huyền Đường, tối nay chúng ta phải ăn mừng cho Huyền Đường mới được. Ăn mừng, ăn mừng ở đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng thầm nghĩ, phải chăng tôi nên làm vài món để mời Ngọc Hoa ăn? Bởi vì ngoài việc nấu ăn, tôi thật sự không biết nên phải chúc mừng như thế nào. Tuy trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không nói ra, bởi vì tôi biết điều kiện của hai anh em họ Dương. Trên trời dưới đất còn món gì họ chưa từng ăn qua? Ngọc Hoa nói cần phải chúc mừng, nhưng làm sao để có thể chỉ làm vài món là có thể gọi là chúc mừng được chứ? Chúc mừng mà, cần phải nghĩ ra một phương pháp chúc mừng thật mới. Sau khi tôi vừa nói xong thì Ngọc Hoa liền tiếp lời, sau đó cô ấy ngồi chống cằm để suy nghĩ. Chỉ thấy đôi mắt sáng thông minh lanh lợi của Ngọc Hoa chuyển động, sau đó cô ấy thần bí nói: Ngọc Hoa đã nghĩ ra rồi, có cách chúc mừng. Cách gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi Ngọc Hoa, đồng thời trong đầu của tôi cũng thầm nghĩ, nếu mà Ngọc Hoa yêu cầu tôi vào khách sạn 5 sao để chúc mừng, tôi cũng không hề do dự, bởi Ngọc Hoa đã tặng cho tôi một lễ vật lớn như vậy. Đương nhiên tôi cũng không phải là người keo kiệt. Cũng may là Dương Quyền mới đưa cho tôi 2 vạn, chắc chắn là sẽ đủ. Nào ngờ Ngọc Hoa chỉ vào tôi mà nói: lần chúc mừng này Ngọc Hoa muốn anh đi nấu mấy món thức ăn, mua thêm mấy chai bia. Một là chúc mừng sự thành công của Huyền Đường, hai là trả công Ngọc Hoa mấy ngày nay vất vả đi tìm và trang trí lại đạo quán này, có được không? Nói đến đây Ngọc Hoa còn tỏ ra vô cùng oan ức. Ngọc Hoa chỉ vào trán của tôi mà nói: Ngọc Hoa nói cho anh biết, không không được từ chối đâu đó. Ngọc Hoa phải bỏ ra mấy ngày mới tìm và thiết kế lại cái đạo quán này, thật sự rất là bận rộn và mệt mỏi. Chẳng lẽ anh không thể nấu được món ăn để đãi cho Ngọc Hoa sao? Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, xem ra tôi đã hiểu được ý tứ của cô ấy. Chẳng trách gì mấy hôm liền hai anh em họ không hề liên lạc với tôi. Hóa ra họ còn bận rộn giúp tôi trang hoàng lại đạo quán này. Càng khiến cho tôi không ngờ được rằng Ngọc Hoa chỉ yêu cầu một điều rất bình dị như vậy. Nhìn vẻ mặt không thương lượng của Ngọc Hoa, bất chợt tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tình yêu thương mà ông tôi dành cho tôi, chưa hề có ai làm cho tôi một việc gì cả. Vậy mà lúc này lại có một người con gái sẵn sàng vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc. Ngọc Hoa thấy tôi còn đang đứng ngây người, cô ấy lấy tay hùa hùa trước mặt của tôi rồi nói: "Này, anh còn đứng ngẩn người ra đó làm gì chứ? Chẳng lẽ anh không có đồng ý sao? Nếu anh không đồng ý vậy thì Ngọc Hoa cũng không có ép anh nữa, hay là chúng ta ra quán ăn cũng được." Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, tôi bừng tỉnh vội lắc đầu: "À không, tôi đồng ý mà, chỉ cần Ngọc Hoa không chê tôi nấu dở là được rồi." Ngọc Hoa thấy tôi đã đồng ý, cô ấy liền vui mừng nhảy cẫng cả lên. Tiếp theo Ngọc Hoa lôi tay của tôi ra bên ngoài, nói là đi chợ mua thức ăn. Chúng tôi đóng cửa đạo quán lại, sau đó tôi bị Ngọc Hoa kéo tay. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người con gái kẹp tay kéo đi. Thật sự là Ngọc Hoa đã làm cho lòng của tôi vô cùng xao động. Thật sự là Ngọc Hoa cũng rất có cảm tình với tôi. Buổi tối hôm ấy tôi làm mấy đĩa thức ăn, còn mua thêm một két bia. Cứ như vậy hai chúng tôi ngồi ăn với nhau, chúc mừng ngày khai trương rất thành công của đạo quán. Hai chúng tôi ngồi vừa ăn vừa uống cho đến tận tối mịt. Cuối cùng thì cả hai đều đã chết choáng say. Sau khi đã uống tới lâng lâng, chuyện trò giữa hai người chúng tôi bắt đầu tự nhiên hơn, chuyện trò cũng nhiều hơn. Tôi hỏi Ngọc Hoa tại sao lại tặng tôi cả một cửa hàng như vậy. Ngọc Hoa đáp lại là không có gì, chỉ là muốn tặng cho tôi một chút lễ vật. Ngọc Hoa nói đây là lần đầu tiên Ngọc Hoa tặng quà cho một người con trai, còn tôi cũng là lần đầu tiên làm thức ăn cho một người con gái. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau mà cười. Chúng tôi ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, mà cuối cùng thì chúng tôi đã nói những gì, chính bản thân của tôi lại không nhớ. Cho đến mãi sáng sớm hôm sau, khi mà tôi mở mắt ra, tôi đã thấy giật thót cả mình. Bởi lúc này đang có một đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Người này không phải là ai xa lạ, đó chính là Ngọc Hoa, người tối hôm qua đã cùng tôi uống đến tận lúc say. Nhưng điều khiến cho tôi kinh sợ hơn nữa, đó là vì lúc này cả hai chúng tôi đều đang nằm chung trên một chiếc giường. Cả hai chúng tôi đều giật mình ngồi dậy, sau đó thì cả hai đều nhìn vào quần áo của mình. Cũng may là chúng tôi vẫn mặc y nguyên như tối ngày hôm qua. Cả hai đều tỏ ra xấu hổ. Cần phải nhớ rằng vào thời điểm đó còn chưa được tự do như bây giờ, cho nên nếu cô nam quả nữ mà ở cùng với nhau, đó là một sự kiện rất lớn. Đúng lúc mà tôi chưa biết phải nói gì thì Ngọc Hoa đã cất tiếng trước. Đột nhiên Ngọc Hoa nhìn sâu vào mắt của tôi mà nói: "Sao tối qua anh không hỏi Ngọc Hoa xem lời nói của anh trai Ngọc Hoa có đúng không?" Nghe Ngọc Hoa nói một câu như vậy, tim của tôi bỗng đập thình thịch. Nhất thời tôi không biết phải nói ra sao. Phải một lúc lâu sau tôi mới ấp úng: "Vậy những lời nói của anh trai cô là thật sao?" Nào ngờ Ngọc Hoa không trả lời, cô ta chỉ nói một câu lấp lửng: Vậy thì anh đoán đi." Nói xong câu này, khuôn mặt xinh xắn của Ngọc Hoa đỏ bừng, sau đó cô ấy chạy như bay ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng dáng của Ngọc Hoa, tôi đứng sững sờ không biết bao nhiêu lâu. Tôi vẫn không hiểu được lời nói của Ngọc Hoa. Cuối cùng thì tôi đem gác suy nghĩ đó lại. Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, tôi khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi cửa. Theo địa chỉ mà Lưu Cường để lại, tôi bắt xe đi đến thôn của Lưu Cường. Ngồi trên taxi chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng tôi đã tới được thôn của Lưu Cường. Nói không xa nhưng cũng phải đến gần 20 dặm. Lưu gia thôn không lớn lắm, chỉ khoảng chừng 100 nhân khẩu. Cái thôn này cũng không mấy phát triển, ngoại trừ con đường liên thông tỉnh còn xuất hiện xe cộ. Còn vào đến bên trong thôn thì không hề có một chiếc ô tô nào cả. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, ngoại trừ mấy chục gian nhà lợp ngói đen, còn lại toàn là đồng ruộng và núi. Người dân ở đây đa phần làm nghề nông. Bước vào trong thôn, tôi vừa đi vừa quan sát đánh giá cái thôn này. Phía sau thôn là một ngọn núi rất to. Nhà dân trong thôn đều xây dựng theo kiểu kiến trúc dựa lưng vào núi. Phía trước thôn là con đường giao thông liên tỉnh. Phía trước con đường còn có một khoảng ruộng. Tiếp đến nữa cũng là một ngọn núi cao. Phía trái của thôn xa xa còn có Thanh Long Bạch Hồ Triều Án. Nếu theo phong thủy mà nói, cái thôn này không hề phạm vào đại hung đại sát, không thể nguyên nhân gây ra hung họa cho cả thôn được. Không chỉ có như vậy, tôi còn nhận thấy phong thủy của cái thôn này rất tốt, có thể tàng phong tụ khí. Đặc biệt là ngọn núi phía trước thôn được hình thành lên thế cục Triều Án Sơn rất đẹp. Triều Án Sơn nằm cách thôn chừng 10 dặm, đó là ba ngọn núi nối liền nhau, tạo nên một phong cảnh rất hùng vĩ. Phía bên trái Triều Án Sơn còn có kim tinh giống như là một chiếc ấn. Nếu nhà nào trong thôn có âm trạch hướng đúng về phía nó, nhất định sẽ phát về đường quan lộ. Đương nhiên cũng chưa chắc 100%, bởi vì đại quan đại quý không hoàn toàn dựa vào phong thủy, cả âm trạch quyết định. Điều quan trọng nhất vẫn là phúc đức để lại của tổ thượng. Con người nếu mà mong cầu giàu sang phú quý, vẫn phải dựa vào việc tích cực hành thiện tích đức. Sơ bộ đánh giá cái thôn này không phạm vào đại hung đại sát trong phong thủy, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mấy phút sau tôi đã bước được vào trong thôn. Cái thôn này có vẻ bình thường, rất ít người đi ra ngoài, cho nên khi tôi bước vào trong thôn, có rất nhiều những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn tôi. Chắc họ đang đánh giá xem tôi là người ở đâu tới, tới thôn của họ để làm gì. Tuy rằng đa số những ngôi nhà ở đây đều được lợp bằng ngói, nhưng cũng có rất nhiều những ngôi nhà được trình bằng đất. Có thể nhận thấy cái thôn này cuộc sống cũng không dư giả gì. Nhưng người dân đang nhìn tôi bằng một ánh mắt hiếu kỳ kia. Họ đều ăn mặc theo lối nông thôn, quần áo trên người của họ đều làm bằng vải thô. Nó khiến cho tôi có một cảm giác tôi đang trở về Trần Gia Thôn vậy. Hôm trước Lưu Cường đã dặn tôi, chỉ cần nói cho bất cứ người dân trong thôn mục đích của tôi, tất cả mọi người sẽ biết ngay. Từ bước chân đi thẳng vào trong thôn, tới một quán hàng nhỏ, bên trong quán hàng đang có 5-6 người dân thôn đang nói chuyện. Bước thẳng tới chỗ của mấy người đó, tôi nói với một người nhiều tuổi nhất trong số họ. Lão bá, xin hỏi đây có phải là Lưu Gia Thôn không ạ? Mấy người trong thôn thấy tôi đang bước tới chỗ của họ, họ cũng đã chú ý tới tôi. Nghe tôi hỏi như vậy thì lão bá gật đầu. Phải rồi, đây chính là Lưu Gia Thôn, không biết quý khách tìm ai. Đúng lúc đó thì một người đàn ông trung niên cất tiếng. Hôm trước Lưu Cường có nói là đã mời một vị cao nhân, nói rằng hôm nay vị cao nhân sẽ tới, phải chăng chính là người này? Nghe ông ta nói như vậy, mấy người còn lại đều đưa mắt nhìn tôi. Một người liền lên tiếng. Không phải đâu, người này còn quá trẻ, đâu có thể là đại sư mà Lưu Cường mời tới, con mắt của cậu quá kém rồi đó. Nhưng người dân khác thì cũng phụ họa theo, đồng thời họ chế nhạo người đàn ông vừa cất tiếng nói. Thế bọn họ bàn luận như vậy, tôi liền nói với lão bá. Cháu chỉ muốn tìm Lưu Cường, cháu chính là người mà Lưu Cường mời tới, không biết Lưu Cường hiện tại có ở nhà không ạ? Nghe thấy tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều tỏ ra sửng sốt, nhất thời không ai có phản ứng gì, ngay cả lão bá cũng ngạc nhiên. Một lúc sau thì họ mới bừng tỉnh lại, một người vội vàng nói. Ồ, hóa ra đây chính là vị đại sư do Lưu Cường mời tới, quả thật là rất trẻ. Quả thật mà nói, nghe những lời này, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Bởi vì trong giới pháp sư của chúng tôi, đa phần mọi người luôn cho rằng, pháp sư càng già thì pháp thuật càng cao. Còn với những pháp sư trẻ tuổi như tôi, họ luôn coi là những kẻ lừa bịp, không hề có một chút đạo hạnh nào. Nhưng mà thật ra thì cũng gần đúng như vậy, bởi vì họ đã gặp phải quá nhiều những kẻ bịp bợm. Nếu như bây giờ tôi có muốn phản biện một câu, đối phương nhất định sẽ nói, những người trẻ tuổi mới học được một chút bản lĩnh, chắc cũng chẳng làm được trò trống gì, có khi chỉ là một kẻ lừa bịp, chẳng qua là muốn lừa tiền của người khác mà thôi. Chỉ cần một câu nói như vậy, nhất định mặt mũi của tôi sẽ không còn nữa. Tôi chỉ cười mà đáp, đúng vậy, tôi chính là đại sư do Lưu Cường mời tới. Nghe Lưu Cường nói là tất cả nam giới trong thôn thường phát sinh ra tai họa, không biết là có sự việc này không? Hóa ra đây chính là đại sư rồi. Thảo nào mà hôm qua Lưu Cường có nói, vì đại sư đó còn rất trẻ. Lưu Cường nói bản lĩnh của vị pháp sư này rất là ghê gớm. Nhưng mà chúng tôi cũng không thể ngờ vị đại sư này lại trẻ đến như vậy. Chúng tôi đúng là có mắt mà không có lòng. Sau khi đã biết chính xác tôi chính là vị đại sư do Lưu Cường mời tới, lão bá lập tức thay đổi thái độ từ kinh ngạc sang cung kính. Cứ không còn gọi tôi là cậu nữa. Ông ta đã chuyển sang gọi tôi bằng đại sư. Có lẽ mọi người đã nhận thấy tôi vẫn còn quá trẻ. Nhưng ngay ngày hôm qua mọi người đã được Lưu Cường giới thiệu về bản lĩnh của tôi, cho nên mọi người không còn có biểu hiện nghi ngờ nữa. Sau mấy câu khách sáo thì ông lão bộc bạch. Đúng vậy, trong Lưu Gia Thôn của chúng tôi không biết tại vì sao. Gần đây cuộc sống trong thôn chúng tôi không được bình yên. Trong thôn liên tiếp xảy ra chết người, chết bằng đủ mọi hình thức, từ già tới trẻ, phải đến có mấy chục người. Đây đúng là tọa nghiệt. Tôi liền gật đầu mà hỏi tiếp. Lão bá, trong thôn có lò gạch hay là giếng nước không? Sở dĩ tôi hỏi như vậy là cũng có nguyên do, bởi vì trong lò gạch thường hay có một thứ hỏa gọi là chân hỏa, cũng còn được gọi là liệt hỏa. Nếu như nằm đúng vào phương vị, nó sẽ gây ra hung hỏa cho toàn thôn. Trong sách cổ có nói, một ngọn dao hỏa thiêu đoạn tử tôn căn, không thể không hung được. Đồng dạng như vậy, nếu mà chọn đào giếng sai vị trí, do vì giếng được đào sâu dưới mặt đất, quanh năm không có mặt trời chiếu vào. Trong phong thủy cho giếng là nơi cực âm, thuộc quỷ, có thể thông xuống dưới hoàng tuyển độ. Nếu đào không cẩn thận hoặc đào sai vị trí, rất có thể sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Không những không có nước, thậm chí còn phá hủy đi long mạch của phong thủy, nghiêm trọng sẽ dẫn đến người và gia súc sẽ bị chết. Lão bá liền nói, lò gạch thì không có, nhưng mà giếng thì có hai cái. Nghe lão bá nói như vậy, tôi bảo lão bá dẫn tôi đi xem. Lão bá liền gật đầu, sau đó cùng với mấy người dẫn tôi đi nơi có hai chiếc giếng. Vừa đi lão bá vừa nói, trước đây mấy vị đại sư đã được mời đến cũng nói nguyên nhân là vì mấy cái giếng đó. Có điều là sau khi nhà họ tác pháp hóa giải, tình huống trong thôn vẫn không thay đổi chút nào. Việc này hôm qua Lưu Cường cũng đã nói cho tôi biết, hiện tại lão bá nhắc tới, hiển nhiên là lo lắng của tôi giống như mấy vị đại sư trước đây. Chỉ khác là cuối cùng vấn đề này cũng đã được giải quyết. Tôi nói với lão bá, có phải nguyên nhân là do hai cây giếng đó hay không? Tạm thời còn chưa biết được, cho nên cũng không thể phán đoán mấy vị đại sư trước đó có sai hay không. Lão bá nói với tôi, trong thôn có tất cả hai cây giếng, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Người dân trong thôn ăn uống sinh hoạt đều dựa vào hai cây giếng này. Cây giếng ở phía đông gần ngay chỗ cổng thôn, đi ra chỗ đó rất gần. Cây giếng này xem ra cũng đã tồn tại từ rất lâu. Xung quanh thành giếng được dùng đá xanh để xây, miệng giếng có hình bát quái, nước giếng trong có thể nhìn thấy đáy. Có thể nhận thấy chiếc giếng này không hề chịu sự tác động của ô nhiễm. Tôi lấy la bàn ra để định vị. Cái giếng này nằm đúng phương vị Bạch Hổ, phương vị này nằm ở vị trí rất chính xác, không hề gây ra chướng ngại cho thôn. Quan sát đến đây, tôi quay đầu nói với mọi người, khi đào cái giếng này nhất định đã mời cao nhân đến chỉ điểm có phải không? Những người trẻ tuổi nghe tôi hỏi một câu như vậy, họ đều tỏ ra ngơ ngác, chỉ có lão bá là tỏ ra ngạc nhiên. Lão bá liền đáp, đúng vậy, cái giếng này được đào từ trước giải phóng, khi đó có mời một vị cao nhân đến để định vị trí. Chẳng lẽ đại sư có thể nhận ra được? Tôi liền cười mà đáp, tôi có thể xem ra được, cũng chẳng có gì gọi là bí ẩn cả. Tiếp theo tôi chỉ vào cái giếng mà nói, tà khí của chiếc giếng rất mạnh. Trong giới âm dương phong thủy của chúng tôi, sự hung cát của giếng chỉ đứng sau sự hung cát của âm trạch. Tôi thấy cái giếng này có miệng hình bát quái, lấy ý nghĩa kim thủy tương sinh, phương vị được đặt chính xác, không nghiêng không lệch vị trí Bạch Hổ, đồng thời lại không gây ra chướng ngại. Hiển nhiên có phải cao nhân đã chỉ định vị trí để đào chiếc giếng này. Mọi người lúc này nghe đến đây thì mới hiểu, có lẽ cũng không hoàn toàn hiểu lắm, nhưng mà nhìn bộ dạng của mọi người, hoặc cũng có thể tôi nói có đầu có đuôi, cho nên họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ. Ý của đại sư nói là cây giếng này không có vấn đề. Lão bá cất tiếng hỏi, đúng vậy, cây giếng này không có sao cả, mọi người cứ yên tâm đi. Tôi gật đầu cười mà đáp lại, lão bá nói không có việc gì thì tốt. Nếu như cái giếng này có vấn đề, sau này người dân trong thôn rất khó khăn trong việc dùng nước. Đồng thời lão bá cũng nhẩm thêm, xem ra mấy vị đại sư kia đã lừa bịp chúng tôi. Rõ ràng là giếng không có vấn đề, vậy mà họ nói là đại hung. Tôi không bình luận gì với câu nói của lão bá, bởi vì mỗi người có một cách nhìn nhận riêng của bản môn. Tôi chỉ dùng phương pháp nhìn nhận của tôi mà kết luận cái giếng không bị làm sao. Còn nói về cắt hung của nước giếng, không có gì là tuyệt đối. Tiếp theo chúng tôi đến cái giếng thứ hai. Cái giếng này cũng được xây miệng giếng hình bát quái, vị trí nằm ở phương sinh vượng. Xung quanh giếng được trồng những khóm trúc và cây hầm, phương vị của nó còn tốt hơn cả cái giếng trước. Đến lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy hồ đồ. Phong thủy của cái thôn này tôi cũng đã quan sát, đây chính là vùng có thể tàng phong tụ khí, có thể nói là một vùng cắt địa. Mà trong thôn không hề có những vật hung như là lò gạch vôi. Trong cả thôn chỉ có hai chiếc giếng, mà cả hai cái giếng đó đều không gây ra trở ngại gì. Toàn bộ thôn căn bản không tìm ra được một chút gì gọi là đại hung đại sát. Điều này thật sự đã khiến cho tôi cảm thấy rất khó khăn. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại không phải là nguyên nhân về phong thủy. Thế thôi, không điều tra được nguyên nhân, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Hiện tại chúng tôi đã đi từ đầu thôn Đông đến thôn Tây. Mọi người nghe nói có tu đến xem phong thủy cho thôn, cho nên có rất nhiều người tò mò kéo đến. Đương nhiên Lưu Cường cũng có mặt, ông ta luôn ở bên cạnh tôi. Có thể nói hiện tại quá nửa số dân trong thôn đã kéo đến. Tuy rằng âm thanh bàn tán của bọn họ rất nhỏ, nhưng tôi cũng có thể biết bọn họ đang bàn luận với nhau về điều gì. Ngoài việc họ bàn luận về tôi có thực lực, có bản lĩnh hay không, hay là lại thỉnh đến một tên bịp bợm, đại loại đều là những lời nói như vậy. Ai nói không đúng, làm nghề như chúng tôi, nếu mà đối phương đang bị gặp họa, họ có thể mời bạn đi một vòng. Nếu không tìm ra được điều gì, đương nhiên mọi người sẽ nghi ngờ bạn. Họ sẽ cho rằng bạn không hề có chút bản lĩnh nào cả. Ngay cả nguyên nhân gây tai họa cũng không tìm ra. Ngược lại, những kẻ đạo sĩ giả mạo, họ cố tình bịa ra thứ nọ thứ kia. Như vậy lại khiến cho mọi người tưởng nhầm rằng đó mới chính là cao nhân. Mà đây chính là hiện thực. Con người mà bất kỳ ai, trong lòng của họ đều tồn tại một suy nghĩ như vậy. Có điều lần này tôi đến là để hóa giải tai họa cho mọi người. Bọn họ sẽ không vì tôi chưa tìm ra nguyên nhân mà sinh ra nghi ngờ. Nhưng tôi không thể làm theo cách của mấy cao nhân giả mạo kia được. Tôi quay đầu quan sát toàn bộ bốn phía xung quanh thôn. Tiếp theo tôi đưa tay chỉ vào một ngọn núi phía sau thôn rồi nói với Lưu Cường. Ông dẫn tôi lên đỉnh ngọn núi kia xem một chút. Lưu Cường lúc này cũng rất không được tự nhiên. Hiện tại ông ta đang chịu một áp lực rất lớn từ dân làng. Bởi vì chính ông ta đã mời tôi đến đây. Nếu tôi bị cho là một kẻ lừa đảo, nhất định ông ta cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Cho nên khi mà tôi bảo ông ta dẫn tôi lên đỉnh núi để quan sát, thì ông ta lập tức gật đầu. Sau đó hai chúng tôi rời đi. Những người dân trong thôn tôi đang có chút nghi ngờ, song vẫn có mấy người đi theo chúng tôi. Có lẽ cũng là do hiếu kỳ mà thôi. Riêng lão bá mặc dù vẫn khách sáo với tôi, nhưng mà tôi vẫn nhận thấy ông ta cũng bắt đầu có chút nghi ngờ về tôi. Chẳng qua là không có biểu lộ ra mà thôi. Mặc dù tuổi tác cũng đã cao, nhưng mà lão bá vẫn đi cùng chúng tôi trèo lên ngọn núi để quan sát. Sở dĩ tôi muốn lên đến ngọn núi này để quan sát, hoàn toàn không phải là để xem phong thủy, mà là tôi muốn quan sát toàn bộ cục diện của cái thôn này. Bởi vì tôi mới chỉ là xem xét qua, chưa hề xem đến toàn bộ cục diện. Trong phong thủy không hề có giới hạn chỉ là xem dương trạch hay là âm trạch. Cần phải xem đại cục của phong thủy, chẳng hạn như là đối với một thôn làng, một thị trấn, một thành phố, cần phải xem xét toàn cục mới có thể định đoạt được cát hung. Đó là một ngọn núi cao, phía xa xa là núi rừng trùng điệp. Ngọn núi này rất cao, phải mất mấy tiếng đồng hồ sau, đoàn người chúng tôi mới leo được lên đỉnh núi. Đứng trên ngọn núi này, tôi đưa mắt quan sát phía dưới chân núi, đây chính là Lai Long Sơn của thôn. Nó là một chi mạch được nối liền với một dãy núi từ rất xa. Đây chính là chân phi của long mạch. Mà ngọn núi này cũng chính là điểm khởi đầu của phân mạch. Trong phong thủy gọi đây là long đầu. Long đầu của thôn này phải nói là rất có lực. Tiếp theo tôi quan sát toàn bộ thôn ở dưới chân núi, hoàn toàn đúng như những gì quan sát của tôi khi mới bước chân vào trong thôn. Một dãy núi cao to hùng vĩ, hình thành lên một ngọn núi triều án sơn rất to. Bên cạnh ngọn núi đó là kim tinh, như là một chiếc ấn ngọc phía trước thôn không hề sai sót. Phải công nhận phong thủy của cái thôn này đẹp quá. Lúc này trong lòng của tôi vô cùng phức tạp. Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Quay đầu nhìn lại thì tôi thấy những ánh mắt hy vọng chờ đợi của mọi người. Bất giác tôi cười khổ nói với mọi người. Phong thủy của thôn mọi người đang ở rất đẹp. Nếu mà tôi không đoán nhầm, với mảnh đất có phong thủy đẹp như thế này, nhất định trong thôn phải có hai người làm đến đại quan đại tướng. Lão bá nghe tôi nói như vậy thì lập tức gật đầu. Đại sư nói rất đúng, thôn của chúng tôi quả thật đã xuất sinh ra hai người làm quan làm tướng. Chính vì vậy nên mới lấy tên là Lưu Gia Thôn. Nhưng mà đó là chuyện của ngày xưa. Tôi gật đầu, xem ra tôi đã đoán không sai. Đây thực ra là một vùng phong thủy bảo địa. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Một nơi có phong thủy bảo địa như vậy, tại sao lại toàn xuất hiện họa đây? Đến lúc này thì mọi người có chút đắc ý, một người liền lên tiếng. Cái thôn này trước đây không gọi là Lưu Gia Thôn, ngày trước nơi đây đều là bách tính quần cư. Về sau nhà họ Lưu có người làm quan to ở trong triều, khi đó mới khiến cho cái thôn này phát triển. Về sau cái thôn này được đổi thành Lưu Gia Thôn. Dân chúng ở khắp vùng lân cận đều biết đến cái tên Lưu Gia Thôn của chúng tôi. Nhắc đến sự vinh quang của tổ thượng, mọi người xem ra có chút rất tự hào đắc ý. Cũng đúng, trong dòng tộc có một người làm rạng danh dòng tộc thì đương nhiên mọi người đều cảm tự hào. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía của một ngọn núi nhỏ dưới chân núi lớn này, tự hào mà nói. Đại sư nhìn sang ngọn núi nhỏ ở bên kia, đó chính là tổ đường của dòng tộc họ Lưu. Tuy là mới được xây dựng nhưng mà nó cũng đã rất lâu rồi, nhưng vẫn được giữ phong quang của thời kỳ trước. Nghe ông ta nói như vậy, tôi liền nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta. Quả nhiên là trên ngọn núi đó có một tòa kiến trúc đen sì, có thể là do cây cối che phủ, lại thêm cách nơi đây quá xa, cho nên không chú ý vẫn không thể nhận thấy. Có điều là không nhìn thấy thì còn tốt, vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay vấn đề. Đương nhiên vấn đề mà tôi phát hiện chính là cái tòa miếu tổ đường. Vấn đề là nằm ở chỗ sơn thạch đột nhiên lộ ra trên núi có kiến trúc tổ đường đó. Tôi kinh hãi buột miệng nói, lão hổ khai khẩu, huyết quang hiện. Nghe tôi kêu lên một câu như vậy thì tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Tiếng bàn tán lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đưa mắt đổ dồn về phía của tôi. Lão bá lo lắng cất tiếng hỏi, đại sư, phải chăng đại sư đã nhận thêm vấn đề rồi phải không? Tôi gật đầu đưa tay chỉ về ngọn núi thấp nơi có kiến trúc tổ đường nói. Đúng vậy, tôi đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tai họa cho thôn. Chính là khoảng núi đá bao quanh phía sau tổ đường đó. Chính xác là như vậy, đó chính là một khoảnh đá rất to đột nhiên lồi ra, mà ngôi tổ đường đó lại được xây dựng ở ngay phía trước khoảnh đá đó. Nghe thấy tôi nói như vậy thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tất cả đều tỏ ra ngây ngô không hiểu gì cả. Ngay cả lão bá cũng tỏ ra nghi hoặc. Lão bá vội cất tiếng hỏi, đại sư, những tảng đá nhô ra thì rất thường thấy, sao lại có thể hại cả thôn thê thảm như vậy chứ? Tôi liền đáp lại, những tảng đá lồi ra như vậy rất thường thấy, nhưng mà mọi người nhìn xem khoảnh đá đó được chia thành hai lớp. Nhìn thế giống như là cái miệng hổ đang nằm phục. Chẳng lẽ đó lại là may mắn hay sao? Đây chính là hổ há miệng, huyết quang hiện, đây chính là đại hung. Nghe thấy tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Họ bắt đầu bàn tán mỗi người một câu. Sau cùng thì mọi người đều quay sang hỏi tôi. Đối với khoảng đá nhô ra hình hổ há miệng kia, rốt cuộc thì có những hung hiểm gì, có cách gì để mà giải hay không? Tôi quan sát thật kỹ một lần nữa, nơi đó cách thôn khoảng 1.000 mét, khoảng giữa kiến trúc tổ đường với thôn được ngăn cách bởi một khoảng ruộng. Nhìn tới đây thì tôi cau mày, bởi vì tôi đã phát hiện ra, không những thôn nằm đúng vào hướng của cái miệng hổ đang há đó, mà thôn còn nằm đúng ngã ba, nơi có con đường thông lên tỉnh. Đây chính là hướng đối diện thẳng với con hổ đang há miệng. Quan sát đến đây tôi vô cùng kinh sợ. Tôi đưa tay chỉ vào những người dân đang đứng sau tôi mà nói, khoảng núi hình đầu hồ đang há kia không chỉ hướng về phía thôn của mọi người, nó còn hướng thẳng về ngã ba đầu thôn với đường lên tỉnh. Đừng nói rằng tôi dọa mọi người, tất cả những ngôi nhà nằm ở trong khu vực này đều biến thành hung trạch, cơ bản là không thể ở được, mà mảnh đất có cái ngã ba kia cũng đã trở thành hung địa, nơi đó rất dễ phát sinh ra tai nạn giao thông. Mọi người đi qua ngã ba đó phải thật cẩn thận. Nghe thấy tôi nói như vậy thì mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tất nhiên đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi liền nói tiếp, sao vậy, chẳng lẽ tôi đã nói sai? Cái đầu hổ đang há miệng kia chính là hung sát, nó mở miệng hướng về phía đông nam, mà cái ngã ba kia trong phong thủy gọi là hung sát, nó nằm ở hướng tây bắc hướng về phía miệng hổ. Cả hai nơi này đều đang há miệng chờ đợi, mọi người thử nói xem nó có hung hiểm hay không. Tôi có thể khẳng định ở cái ngã ba đó đã xảy ra không ít những vụ tai nạn giao thông chết người. Đến lúc này thì mọi người đều gật đầu công nhận, biểu thị tôi nói không hề sai. Ở cái ngã ba đó thường xuyên xảy ra tai nạn. Chính những người dân trong thôn cũng đã có mấy người mất mạng vì tai nạn giao thông ở đó. Lúc này thì Lưu Cường cũng nói với tôi, cái ngã ba đó rất tà môn. Không chỉ có người trong Lưu gia thôn gặp nạn, có rất nhiều xe cộ đang lưu thông qua ngã ba đó thì bất ngờ tai nạn xảy đến một cách khó hiểu. Một chiếc xe như là đang chờ sẵn ở bên trong ngã ba bất ngờ lao ra, kết quả là đâm ngay một chiếc xe đi ngược chiều. Nhưng mà điều kỳ quái là khi đó từ trong ngã ba không hề có xe cộ hay là người qua lại. Có một số lái xe sống sót cho biết, khi mà họ xảy ra tai nạn, bọn họ đều nhìn thấy từ trong ngã ba đó có một chiếc xe ô tô lao vụt ra. Kết quả là lái xe vội vàng đánh tay lái để tránh, kết quả là đâm ngay vào chiếc xe đang lưu thông theo hướng ngược chiều lại. Khi đó thì không ai chịu tin vào lời của những tài xế đó, bởi vì những người có mặt ở ngã ba lúc đó đều nói họ không hề nhìn thấy một chiếc xe nào từ ngã ba đi ra. Nói tóm lại là cây ngã ba đó đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn chết người, ít nhất thì cũng gần 20 người. Nghe Liêu Cường nói như vậy, tôi càng tin tưởng vào suy đoán của mình là đúng. Hiển nhiên tai họa của những người trong thôn gánh chịu nhất định là xuất phát từ khoảng núi đá có hình hổ há miệng kia. Lúc này thì khi mọi người dân trong thôn không còn thái độ nghi ngờ tôi như lúc ban đầu, tất cả đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Một người trung niên trong số của họ sợ hãi hỏi: "Đại sư, cây ngã ba đường đó đúng như lời đại sư đã nói, nơi đó đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người. Nhưng mà đại sư nói tất cả những ngôi nhà trong thôn đều là hông trạch, điều này có nghĩa là như thế nào?" "Đúng vậy, tất cả những ngôi nhà chúng tôi đang ở đều là hông trạch. Vậy thì có thể ở được nữa hay không?" Có mấy người dân nhao nhao liền hỏi. Từng nghe thấy vậy thì liền đáp: "Hông trạch đương nhiên là không thể ở được nữa." Đến lúc này thì mọi người đều hoảng loạn, song tôi vẫn có thể nhận thấy vẻ hoài nghi trên nét mặt của họ, bởi vì tổ tiên của họ đã sống ở nơi đây rất lâu, họ không tin vào những ngôi nhà họ đang ở đều là hung trạch. Thấy thái độ nghi hoặc của mọi người, tôi liền nói tiếp: "Tôi nói hung trạch ở đây không có nghĩa là hung trạch có quỷ, mà nói là hung trạch hay là xảy ra tai họa. Đúng như mọi người lúc trước đã nói, đàn ông trong thôn thường xảy ra tai họa, có người chết vì tai nạn giao thông, có người chết vì chết đuối, người chết thì vì bệnh tật, thắt cổ nhảy lầu, thậm chí ban ngày còn rất khỏe mạnh, đến đêm đột nhiên lăn ra chết. Nói tóm lại, những người ở trong các loại hung trạch này đều không được thái bình, tần số xuất hiện tai nạn huyết quang sẽ rất nhiều." Nghe tôi nói đến đây thì tất cả mọi người đều trầm mặc, hiển nhiên họ không thể tiếp nhận hiện thực này. Nhưng mà lúc này vẫn còn mấy người giữ thái độ hoài nghi. Một người lên tiếng hỏi: "Đại sư, nếu đã là hung trạch, tôi cũng không hiểu tại sao những người xảy ra chuyện trong thôn lại toàn là đàn ông, còn nữ nhân thì lại rất ít. Chẳng lẽ loại hung trạch này cũng phân biệt giới tính hay sao?" Tôi đưa mắt nhìn mọi người. Lúc này thì mọi người cũng đã nhìn tôi rất hiếu kỳ. Có lẽ mọi người đều có chung một nghi vấn đó. Vì muốn cho mọi người hiểu rõ, tôi liền đáp: "Điều này không khó để mà giải thích. Hung sát trong thôn chính là mỏm đá có hình đầu hổ há miệng kia. Loại hổ này được gọi là bạch hổ, cho nên chỉ hại nam nhân chứ không hại nữ nhân." Như vậy là tôi đã giải thích cặn kẽ cho mọi người. Nếu như mọi người vẫn còn hoài nghi, vậy thì đành phải trách bản thân của họ mà thôi. Cho nên tôi nói với mọi người, thì có câu nói là lão hổ há miệng, huyết quang hiện. Đây chính là đại hung đại sát. Mọi việc xảy ra trong thôn đều có nguồn gốc là do đại hung đại sát này. Tuy loại hung sát này còn rất hung tàn, nhưng mà nếu mọi người muốn hóa giải thì cũng không có. Chỉ cần mua thuốc nổ chôn xuống, đánh bay mỏm đá hình đầu hổ kia đi là được. Mọi người nghe xong trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện nỗi khổ không nói được ra, đặc biệt là những người già. Họ hay lắc đầu không đồng ý. Họ hỏi tôi còn biện pháp nào hóa giải khác không. Thế mọi người đều lộ ra vẻ khó xử, tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chỉ cần cho nổ mỏm đá nhô ra đó là được, đâu có bảo họ cho nổ toàn bộ ngọn núi này. Chẳng lẽ họ vẫn còn có chỗ khó xử sao? Thế cho nên tôi lắc đầu nói: "Ngoài phương pháp này ra thì không còn phương pháp nào khác cả. Thực ra thì biện pháp này tương đối đơn giản. Chẳng lẽ mọi người còn có chỗ khó xử hay sao?" Một lão bá thở dài mà nói: "Biện pháp thì rất đơn giản, nhưng mà đại sư cũng biết rồi đó. Tổ đường của Lưu Gia Thôn được xây dựng chính ở nơi đó. Nếu như muốn cho nổ cái mỏm đá hình đầu hổ, thì chẳng lẽ là tổ đường Lưu Thôn không bị phá hủy luôn sao?" Nghe thấy lão bá nói như vậy, tôi mới hiểu ra được thảo nào mà bọn họ rất là khó xử. Song tôi vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Chẳng phải là trong thôn của mấy người cũng đang xây tổ đường hay sao? Tổ đường ở trên ngọn núi kia cứ cho nổ, nó không thể quan trọng hơn tính mạng của mọi người." Tôi nói rất thật, đừng nói chỉ là một cái miếu tổ đường cũ, cho dù là vừa mới xây xong, nhưng nếu vì tính mạng của mọi người, nếu cần thì vẫn cho nổ tung. Ông lão trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới quay sang nói với tôi: "Việc này để cho họ bàn luận với nhau trước đã, khi đó mới có thể quyết định. Bởi vì việc này không thể do một người quyết định được." Điều này thì tôi biết, bởi vì đây là một việc của toàn thôn, huống hồ đó lại là miếu tổ đường của tất cả những người dân trong thôn, cho nên một người căn bản không thể quyết định. Có điều vì không muốn để cho họ chậm trễ thời gian, tôi liền nói: "Mọi người phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi vì theo tôi tính toán, trong mấy ngày tới trong thôn hoặc là một nơi ngã ba kia sẽ xảy ra tai họa, mà lần này sẽ tử vong rất nhiều người. Mạng người là quan trọng, mọi người không nên vì chút vật kia ngoài thân mà có để cho ảnh hưởng đến tính mạng của những người trong dòng tộc." Những người dân nghe tôi nói như vậy thì tất cả bọn họ đều kinh ngạc quay ra nhìn tôi. Có điều bọn họ không nói gì. Liêu Cường bước tới hỏi tôi, tai họa mà tôi đoán ra đó sẽ xảy ra vào lúc nào? Tôi khổ sở lắc đầu mà đáp, tôi làm sao mà xác định được thời gian cụ thể. Tôi chỉ có thể đoán ra được có thể là ngày hôm nay, cũng có thể là ngày mai, ngày kia, cũng có thể là một tuần, một tháng sau. Nói tóm lại là mọi người cần phải quyết định thật nhanh chóng. Điều khiến cho tôi không thể ngờ được là lời nói của tôi thực sự đã ứng nghiệm. Điều này khiến cho tôi vô cùng hối hận. Đương nhiên đó là chuyện về sau. Tôi đoán định ở ngã ba kia nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Đây không phải là tôi cố ý dọa mọi người, bởi vì lão hồ đang há miệng về phía đông nam. Ngã ba nằm ở vị trí tây bắc thuộc phương vị càn. Con đường cũng là hung sát hướng về phía miệng hồ. Hai hung sát này hướng thẳng vào nhau. Tốn thuộc mộc, càn thuộc kim. Năm ngoái kim có thể khắc mộc, cho nên không chỉ có ngã ba đó xảy ra tai nạn. Vấn đề là không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà năm nay lại hoàn toàn ngược lại. Địa chi thủy sinh kim, đồng thời sinh tốn mộc. Thổ gặp nước bị khắc chế, không thể sinh kim. Ngược lại kim bị mộc khắc chế. Như vậy thì phương vị tốn đã xảy ra tai họa huyết quang. Đương nhiên thời gian cụ thể tôi không thể đoán được. Tôi chỉ có thể đoán ra được tai nạn trong một năm, một tháng mà thôi. Hiện tại nguyên nhân mọi người trong thôn bị tai họa đã đoán ra. Đồng thời phương pháp hóa giải tôi cũng đã giải thích cho mọi người rất cặn kẽ. Tiếp theo tôi đi xuống núi. Tôi là ăn cơm tại nhà của Lưu Cường. Lão bá đại diện cho mọi người mang tới cho tôi một khoản tiền không nhiều cũng không ít, gọi là biểu lộ tấm lòng của mọi người. Sau đó tôi rời khỏi Lưu Gia Thôn. Lúc trước đi tôi còn dặn dò mọi người phải mau chóng hóa giải. Đồng thời tôi cũng để lại số điện thoại đạo quán của tôi cho Lưu Cường. Tôi dặn Lưu Cường nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi. Điện thoại trong đạo quán là do Ngọc Hoa mới lắp đặt cho tôi. Có điện thoại rất tiện cho công việc. Khi tôi quay trở lại đạo quán, lúc đó cũng đã là buổi chiều. Vừa mới về trước huyền đường, bất giác tôi cau mày, bởi vì ngay trước đạo quán của tôi có một thứ vật, đó chính là một người giấy. Người giấy này cao chừng 1 mét, trên khuôn mặt được vẽ đầy đủ ngũ quan, cái miệng được tô màu đỏ chót, quần áo màu xanh lục, trên đầu còn vẽ mấy bím tóc. Trong hình dạng thì là của một người nữ bằng giấy. Nhìn thấy người giấy này đặt trước đạo quán, trong đầu của tôi có một dự cảm không lành. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, người giấy đâu phải là một thứ đồ chơi. Nó chuyên được đốt cho người chết sử dụng, cho nên nó thuộc về thứ vật không may mắn. Tại sao ai lại vô duyên vô cớ đem nó đặt trước cửa đạo quán của tôi? Nói thật, tôi có thể thấy được đây là một âm mưu của người nào đó. Người này đang muốn hãm hại tôi. Tôi bước gần để quan sát, lúc này tôi mới nhận thấy người giấy này không hề đơn giản, bởi không phải là loại người giấy thông thường chuyên dùng để đốt người chết, mà đây chính là một loại người giấy được bồi dán với mục đích hại người. Bởi trên người giấy còn được dùng bút mực để viết đầy chữ. Tôi đưa mắt quan sát, những chữ viết đó chính là tên tuổi, ngày sinh, bát tự, nó được viết vào đúng phần ngực của người giấy, thậm chí nơi đó còn được cắm vào đó 3 cái đinh. Nghĩ đến đây tôi vô cùng nghi hoặc. Vật hại người này sao lại cố ý đặt ngay trước cửa đạo quán của tôi? Rốt cuộc là đối phương có mục đích gì? Đây chính là một loại tà thuật có tên là bát tự vu thuật, là một loại pháp thuật chuyên dùng để hại người. Sử dụng loại pháp thuật này, người thi pháp làm cho một hình người giấy, khuôn mặt được vẽ đầy đủ ngũ quan, trên người ghi tên tuổi, ngày sinh, bát tự của đối thủ. Nếu có điều kiện thì dùng móng tay hoặc tóc của người muốn hại gắn trên người giấy đó. Tiếp đó, pháp sư sẽ đem người giấy đó coi như là người bị hại. Pháp sư sẽ liên tục thắp hương trong 7 đêm. Sau đó thì pháp sư có thể tiến hành thi pháp. Khi tác pháp chính là vào thời điểm âm dương thiên địa giao thời. Chẳng hạn như là có thể dùng kim đinh loại đâm vào các bộ phận trên người giấy. Chẳng hạn như là mắt khiến cho đối phương bị mù. Dùng dao chặt chân tay khiến cho người ta bị tàn phế. Nếu dùng 49 chiếc đinh xuyên vào ngực của người giấy, đây gọi là vạn tiễn xuyên tâm, đối phương tất sẽ phải chết. Có điều pháp sư thi triển tà thuật này cũng phải chịu một báo ứng tương đương. Loại tà pháp này rất độc ác, chỉ cần biết được ngày sinh bát tử của đối phương, như vậy đã có thể khống chế được sinh tử của đối phương rồi. Khi pháp sư thi pháp, chỉ cần bày bố người giấy trong tay, đối phương sẽ đau đớn sống không bằng chết, thân thể bị dày vò. Loại pháp thuật này chuyên môn dùng để hại người, trong dân gian rất thường hay gặp. Chỉ có điều hồ đoạn này quá là âm độc. Hơn nữa người thi pháp sẽ bị báo ứng, cho nên nếu không phải là thâm cừu đại hận, không thường thì người ta không sử dụng đến. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ, đó là loại pháp thuật hại người này hôm nay lại xuất hiện ngay trước cửa đạo quán của tôi. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi vội vàng đọc dòng chữ ghi ngày sinh bát tự trên ngực của người giấy. Đây không phải là tên tuổi bát tự của tôi, điều này khiến cho tôi yên tâm không ít. Nhưng mà tôi bỗng giật nảy mình bàng hoàng nhận ra, phía bên trên ngực của người giấy được ghi ba chữ Dương Ngọc Hoa. Dương Ngọc Hoa, hóa ra người giấy này dùng để hãm hại Ngọc Hoa. Tôi vô cùng kinh hãi, nhất thời đầu óc của tôi hoảng loạn. Phía dưới chính là ngày sinh bát tự. Tuy tôi không biết được ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa, nhưng tôi có thể biết Ngọc Hoa sinh vào năm nào. Mà năm sinh trên người giấy rõ ràng trùng với năm sinh của Ngọc Hoa, có thể nhận thấy người giấy này nhất định dùng để hãm hại Ngọc Hoa. Nghĩ đến đây tôi vô cùng nghi hoặc, là ai muốn hãm hại Ngọc Hoa? Đối phương đã có ý hãm hại Ngọc Hoa, vậy thì tại sao lại đem người giấy bỏ chức đạo quán của tôi? Đối phương rốt cục đang muốn làm gì? Trong đầu của tôi lập tức dâng lên bao nhiêu nghi vấn. Nhất thời đầu của tôi như là sương mù răng kín, không sao tìm ra được lời giải. Chủ yếu là trong lòng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Ngọc Hoa, không biết hiện tại Ngọc Hoa sao rồi, còn sống hay đã chết. Tôi lập tức mở cửa, tiếp theo tôi gọi điện tới nhà của Dương Quyền. Rất nhanh điện thoại đã được bắt máy, người nghe điện thoại chính là Dương Quyền. Vừa nghe thấy giọng nói của tôi, Dương Quyền đã vội vã ngay hỏi có việc gì không. Tôi vội hỏi Ngọc Hoa có nhà không. Dương Quyền đáp, hiện tại Ngọc Hoa đang ở nhà, có điều hôm nay Ngọc Hoa không được khỏe, đang chuẩn bị đưa Ngọc Hoa đi bệnh viện để khám. Nghe Dương Quyền nói như vậy, tôi đã hoàn toàn hiểu ra, nhất định là Ngọc Hoa đã bị người giấy hãm hại. Tôi hỏi Dương Quyền có phải Ngọc Hoa đau ở vùng ngực hay không. Tôi hỏi vậy là vì tôi thấy có ba chiếc đinh được cắm vào phần ngực của người giấy. Quả nhiên Dương Quyền trả lời đúng là như tôi đoán. Ông ta kinh ngạc. Đúng rồi, chính là buổi trưa ngày hôm nay, đột nhiên Ngọc Hoa đau tức ở vùng ngực, rồi đã uống thuốc nhưng vẫn không đỡ, sao đại sư lại biết? Tôi liền đáp, không cần phải đưa Ngọc Hoa đi viện, Ngọc Hoa đang bị người khác dùng tà thuật để hãm hại. Là bị người khác hãm hại sao? Trong điện thoại Dương Quyền tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Tiếp theo ông ta hỏi tại sao tôi lại biết Ngọc Hoa đang bị người khác hãm hại. Bởi vì trước đạo quán có một hình người giấy, bên trên người giấy đó có tên tuổi ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa. Ông mau đưa Ngọc Hoa tới đạo quán, tất cả tôi sẽ nói sau. Tôi vội vàng dặn dò ông ta. Sau khi đã cúp điện thoại, trong lúc chờ đợi Dương Quyền đưa Ngọc Hoa tới, tôi bước ra ngoài mang người giấy vào trong nhà. Nhưng cũng đồng thời với lúc đó tôi kinh hoàng khi phát hiện ra trên người giấy còn được ghi một dòng chữ bằng mực đen. Vừa nhìn thấy dòng chữ này, mặt của tôi chợt biến sắc. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, đúng là dẫn hòa tự thiêu mình rồi. Bởi vì dòng chữ đó ghi rằng muốn cứu Dương Ngọc Hoa, đêm nay phải mang ba chiếc tam tuyệt minh quan ra nghĩa địa núi Đầu Châu. Đọc xong dòng chữ này, bạn bảo tôi có kinh sợ không? Tam tuyệt minh quan đó chẳng phải là ba chiếc quan tài được đào trước cửa nhà của Dương Quyền đó sao? Tam tuyệt minh quan là một loại pháp thuật hại người vô cùng âm độc. Khi đó tôi đã không muốn phá đi pháp thuật, tránh để cho pháp thuật tấn công ngược lại người thi pháp. Cho nên tôi mới không phá giải trận pháp tam tuyệt minh quan, mà chỉ mang ba chiếc quan tài này về nơi tôi trọ. Hiện tại mục đích của đối phương là bắt tôi giao lại ba chiếc quan tài đó. Không cần phải nghĩ cũng biết, đối phương chính là tên tà sư đã chôn tam tuyệt minh quan trận để mà hại Dương Quyền. Có lẽ đối phương ép tôi phải giao ba chiếc quan tài. Có lẽ đối phương sợ tôi sẽ phá đi trận pháp, khi đó tính mạng của tên tà sư sẽ gặp nguy hiểm. Sự phản công ngược lại của tam tuyệt minh quan trận rất thảm khốc. Lúc trước tôi đã nói qua, bởi vì đây là một trận pháp vô cùng âm độc. Một là tuyệt tài, hai là tuyệt đinh, ba là tuyệt hậu. Bất kỳ một trong ba tuyệt này cũng đều là tổn âm đức lắm. Cho nên người thi pháp sử dụng pháp thuật này, nếu để cho người khác phá đi pháp thuật, như vậy thì người thi pháp sẽ phải lãnh chịu hậu quả vô cùng thê thảm. Đây rõ ràng là đối phương đã biết được tôi hóa giải trận pháp đó, cho nên mới đem tính mạng của Ngọc Hoa ra làm vật trao đổi, uy hiếp tôi phải bàn giao ba chiếc quan tài này. Nghĩ đến đây bất giác tôi thở dài. Trước đây ông của tôi luôn căn dặn, trong nghề đạo pháp này điều kiêng kỵ nhất là đi phá pháp thuật của người khác. Thật không ngờ chỉ vì muốn cứu cho tính mạng của nhà họ Dương, tôi đã tự rước họa thiêu thân. Cũng có thể đây chính là nhân quả chăng? Có nhân của ngày trước tất có quả báo của ngày hôm nay. Rốt cuộc thì cũng có một ngày phải đối mặt với nó, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Không bao lâu sau thì Dương Quyền mang Ngọc Hoa đến đảo quán. Lúc này Ngọc Hoa đang ôm lấy ngực. Có lẽ do vì đau đớn cho nên sắc mặt của Ngọc Hoa tái nhợt, trên trán đang ra đầy mồ hôi. Hiển nhiên lúc này Ngọc Hoa đang rất đau đớn. Dương Quyền vừa bước vào trong nhà tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông ta hỏi tôi rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra, tại sao em gái của ông ta đột nhiên lại xảy ra như vậy. Tôi đưa tay chỉ vào người giấy mà nói, chính là cái thứ này đã hại Ngọc Hoa. Trên người giấy có ghi tên tuổi và ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa, đây chính là đang bị người ta thi pháp. Ông xem trên ngực của người giấy có ghim ba chiếc đinh, chính vì ba chiếc đinh này cắm vào ngực của người giấy cho nên Ngọc Hoa mới đột nhiên bị đau tức. Nghe đến đây lại nhìn ba cây đinh đang ghim vào ngực của người giấy, Dương Quyền đã hiểu ra, sắc mặt của ông ta trở nên trắng bệch, hiển nhiên ông ta đang rất sợ hãi. Đến lúc này Ngọc Hoa gượng đau hỏi, anh liệu Ngọc Hoa có bị chết không? Tôi liền bảo Ngọc Hoa không cần phải sợ, đã có tôi ở đây, không ai có thể hãm hại được Ngọc Hoa cả. Dương Quyền vội động viên em gái không được suy nghĩ vẩn vơ, sau đó ông ta quay sang hỏi tôi hóa giải như thế nào. Có phải chỉ cần rút ba cây đinh đó ra thì sẽ không sao nữa có phải không? Kỳ thật không phải chỉ có ông ta, có lẽ mọi người đều cho là như vậy. Thật ra nếu chỉ là rút ba cây đinh đó ra có thể hóa giải được trận pháp này, vậy thì tôi không cần phải bảo Dương Quyền đem Ngọc Hoa đến đây. Cần phải biết rằng đối với loại pháp thuật này, một khi trên người giấy đang bị người giấy, tà pháp sẽ bị giải đi. Dương Quyền nghe tôi nói thì tỏ ra ngạc nhiên. Sao ạ, dùng máu cho mực chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi liền gật đầu mà nói, tuy rằng đơn giản như vậy nhưng mà phải tìm được một con chó mực đích thật, không được có một chút lông tạp nào. Cho nên trong lúc tình huống cấp bách như thế này, muốn tìm được một con chó mực như vậy cũng không có dễ. Nét mặt mừng của Dương Quyền lập tức biến mất. Ông ta nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền nói với tôi, đại sư, bất kể là như thế nào tôi cũng cần phải tìm ra cho bằng được. Thế này đi, đại sư ở đây chiếu cố cho em gái của tôi sẽ đi tìm máu cho mực. Tôi liền gật đầu, tiếp theo Dương Quyền vội vã rời đi. Máu cho mực kỵ tà, việc này mọi người đều đã được nghe nhắc đến nhiều rồi. Nhưng mà mọi người chỉ biết là nó có thể kỵ tà, nhưng rất ít người biết được tại sao nó lại có thể kỵ được tà. Chó vốn là một động vật thuộc thuần dương, chó và loại động vật chí dương so với các loại khác. Tất nhiên chỉ là chó đực, cho nên từ xưa đến nay, các pháp sư thường hay dùng máu cho mực để mà phá tà. Trong giới pháp sư chúng tôi có một câu nói, cầu huyết chiêm thân, tam thiên vô pháp, cầu nhục nhập đỗ, tam nguyệt vô pháp. Ý nghĩa của câu nói này là nếu pháp sư để dây máu cho mực vào người, trong vòng 3 ngày sẽ mất đi pháp thuật. Nếu ăn thịt chó sẽ mất đi pháp lực trong vòng 3 tháng, sự nặng nhẹ như thế nào mọi người đều hiểu được. Chính vì vậy mà giới pháp sư chúng tôi tuyệt đối không ăn thịt chó. Nguyên nhân chính là như vậy. Chính ông tôi cũng đã nói tuyệt đối không được ăn thịt chó, nếu không sẽ bị phá pháp. Nói tóm lại, máu cho mực là khắc tinh của tà pháp. Chỉ cần dùng máu cho mực hất lên người giấy, cho dù là người thi pháp có lợi hại đến mấy, thì pháp thuật này vẫn bị phá. Đúng lúc mà tôi còn sốt ruột chờ đợi, cuối cùng thì Dương Quyền đi tìm máu cho mực cũng đã quay lại. Ông ta tay không có gì, tôi lo lắng hỏi, chó mực đâu? Tôi đã cho toàn bộ người của tôi đi tìm, nhưng mà đã tìm khắp cả mà không tìm đâu ra một con chó mực thuần chủng. Nghe Dương Quyền nói vậy, bất giác tôi thở dài, xem ra câu nói giang tây vô hắc cầu là hoàn toàn chính xác. Đương nhiên đây chỉ là một câu nói được lưu truyền từ thời xa xưa, nói là vùng giang tây không hề nuôi được chó mực. Một khi có chó mực thuần chủng, nhất định sẽ có bậc thiên tử xuất sinh. Lúc này Ngọc Hoa hay tin anh của mình không tìm được máu chó mực, đôi mắt của cô ấy trở nên tuyệt vọng. Thế ánh mắt tuyệt vọng của em gái mình, Dương Quyền tỏ ra vô cùng nôn nóng. Ông ta vội hỏi tôi bây giờ phải làm gì. Tôi liền gật đầu mà nói, còn có một biện pháp nữa, nhưng mà biện pháp này có chút khó khăn. Kỳ thật tôi rất khó nói ra biện pháp này bởi vì không tiện nói ra. Như lúc trước tôi đã nói, còn một cách khác là họa một đạo kim cương hộ thân phù lên chỗ đau của người bị trúng thuật, mà vết thương lại nằm đúng ngực của Ngọc Hoa. Tôi làm sao dám động tay họa phù lên đó. Nghe tôi nói còn có một biện pháp, thì Dương Quyền vội giục tôi nói ra. Tôi liền đáp, Biện pháp này còn đơn giản hơn là cả tìm máu cho mực, chính là họa một đạo kim cương hộ thân phù lên ngực của Ngọc Hoa. Chỉ có điều biện pháp này... Nào ngờ nghe tôi nói ra biện pháp này, Dương Quyền liền nói, nếu mà chỉ cần họa phù lên ngực của em gái tôi, vậy thì đại sư mau tiến hành đi. Tôi tỏ ra vô cùng xấu hổ, nhất thời chân tay của tôi trở nên thừa tái. Đưa mắt nhìn Ngọc Hoa đang ngồi ôm ngực trên ghế, tôi chỉ thấy khuôn mặt đang trắng bệch của Ngọc Hoa nhất thời đỏ bừng. Hiển nhiên Ngọc Hoa cũng đã hiểu được tôi đang nói gì. Nhưng mà Dương Quyền thì lại không hiểu được chỗ khó xử của tôi. Ông ta vẫn thúc giục tôi mau chóng làm phép, thậm chí là còn hỏi tôi có điểm gì khó khăn. Thế điều bộ ngơ ngác của ông ta, tôi ngượng ngùng nói, em gái của ông bị đau ở ngực, nếu mà muốn họa phù để hóa giải bắt buộc phải họa phù vào ngực, nhưng mà Ngọc Hoa còn là con gái, việc này không tiện lắm. Nghe đến đây thì Dương Quyền cũng đã có phản ứng lại, nhất thời ông ta ngây người. Nhưng mà liền sau đó thì Dương Quyền bật cười, ông ta nói, việc cứu người là quan trọng nhất, chúng ta không còn biện pháp nào khác, đại sư mau thi pháp đi thôi. Phải là em gái tôi không phải là không nguyện ý. Dương Quyền nói như vậy thì sắc mặt của Ngọc Hoa càng đỏ bừng, cô ấy có vẻ rất xấu hổ. Thế tôi quay đầu lại, Ngọc Hoa lập tức cúi gằm mặt xuống. Thấy Ngọc Hoa tỏ ý không từ chối, là nhìn vẻ lo lắng của Dương Quyền, cuối cùng tôi đành gật đầu nói, thôi được rồi, chỉ cần hai người đừng trách tội, hiện tại tôi cũng không còn biện pháp gì nữa. Nói xong tôi cùng Dương Quyền dìu Ngọc Hoa vào bên trong. Sau khi đặt Ngọc Hoa nằm xuống giường, tôi bắt đầu chuẩn bị họa phù thi pháp. Sau khi đã đặt Ngọc Hoa nằm xuống giường, Dương Quyền liền đi ra ngoài và khép cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Ngọc Hoa. Ngọc Hoa thì mặt mũi đỏ bừng, còn tôi thì cũng xấu hổ chẳng kém. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi hỏi Ngọc Hoa có thể tự cởi áo được hay không. Ngọc Hoa xấu hổ gật đầu, sau đó Ngọc Hoa bắt đầu chậm chậm cởi áo ra. Còn tôi thì quay đi để chuẩn bị bút mực họa phù. Cầm bút mực ở trên tay, tôi quay lại bên giường. Ngọc Hoa đắp lên người một chiếc chăn mỏng. Thấy tôi quay lại, Ngọc Hoa vội nhắm nghiền mắt, không dám mở mắt ra nhìn tôi. Tôi nói bắt đầu họa phù, Ngọc Hoa vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cô ấy chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Ngọc Hoa cắn môi, cô không biết là Ngọc Hoa xấu hổ hay là đang cố nén đau nữa. Tôi cố gắng kìm nén trái tim đang nhảy nhót, một tay nhẹ nhẹ lật tấm chăn. Tiếp theo ngực của tôi gần như không thở được nữa, bởi vì nửa thân trên của Ngọc Hoa chỉ còn lại một chiếc áo con, hơn nữa lại là một chiếc áo con bằng vải ren rất đẹp. Chiếc áo con hơi chặt để lộ ra một rãnh rất sâu, nó khiến cho tôi tâm thần điên đảo. Cần phải nhớ rằng tôi là một sử nam, từ trước đến nay còn chưa bao giờ cầm tay của một người con gái. Bình thường tôi rất ít tiếp xúc với nữ giới. Những khách của tôi đa phần là phụ nữ trung niên, bởi vì những người đó rất mê tín về phong thủy. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mỹ của một thiếu nữ, cho nên nhất thời chân tay của tôi trở nên lóng ngóng. Tôi cố gạt bỏ mọi ý niệm ở trong đầu, hiện tại đang là lúc gấp rút cứu người. Tôi nhắm chặt đôi mắt, một lúc lâu sau tôi mới mở mắt ra, một tay bấm quyết bắt đầu họa phù lên ngực của Ngọc Hoa. Việc họa phù cần phải tĩnh tâm, trong đầu không có tạp niệm, chỉ có như vậy phù chú mới họa ra được có thần lực. Nói về việc họa phù chú, có thể nói là tôi đã học họa phù đến nay cũng đã gần 20 năm. Đây là lần đầu tiên tôi họa phù lâu nhất trong đời. Bởi vì cho dù tôi có nỗ lực đến đâu, nhưng mà đầu óc của tôi vẫn không sao tập trung cho nổi. Bắt đầu khi bước chân vào trong căn phòng này, đầu óc của tôi đã không thể tập trung. Thật sự tôi cũng không biết tôi đã họa xong phù chú như thế nào nữa. Chỉ biết là sau khi họa xong, mồ hôi đã ra ướt đẫm cả áo. Thật ra thì họa kim cương hộ thân phù vô cùng đơn giản. Chỉ cần một tay bấm quyết, miệng đọc chú ngữ, một tay họa phù là xong. Chỉ cần như vậy là đã phá giải đi pháp thuật của người giấy. Khi mà tôi vừa họa xong đạo phù, tôi dặn Ngọc Hoa cứ nằm nghỉ một lát là sẽ hết đau. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng. Thấy tôi bước ra ngoài, Dương Quyền vội hỏi tôi đã thi pháp xong chưa. Tôi gật đầu, có điều trong lòng tôi rất lo lắng. Thế nên tôi nói với Dương Quyền, thi pháp thuật người giấy gây ra đã được hóa giải, nhưng mà nguy hiểm thì vẫn còn chưa kết thúc. Nghe thấy tôi nói như vậy, Dương Quyền tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông ta hỏi tôi phải chăng em gái của ông ta vẫn còn có những mối nguy hiểm khác. Tôi liền gật đầu dẫn ông ta đến bên cạnh của người giấy. Tôi quay lưng hình người giấy lại, một tay chỉ vào những dòng chữ mà nói, Ông hãy xem dòng chữ này viết gì, ông sẽ hiểu được tôi đang muốn nói điều gì. Dương Quyền nghi hoặc nhìn vào mắt của tôi. Sau đó ông ta cúi đầu xuống đọc dòng chữ. Liền ngay sau đó sắc mặt của ông ta tái mét. Ông ta chỉ tay vào người giấy kinh sợ nói: đây chính là Tam Tuyệt Minh Quan được đào từ trước cửa nhà tôi đến phải không? Chẳng lẽ người thi pháp trên người giấy kia là kẻ đã mã hại nhà họ Dương chúng tôi? Chính xác, đó chính là một người. Tôi gật đầu đáp. Tiếp theo tôi cau mày nói với ông ta: điều đáng sợ nhất hiện nay là đối phương đã biết được ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa. Điều này vô cùng nguy hiểm. Tôi nói là ngày hôm nay tôi đã hóa giải được pháp thuật, nhưng mà đối phương đã biết được ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa. Nếu như hắn ta lại tiếp tục hại Ngọc Hoa thêm một lần nữa, bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể dùng đinh đâm vào người giấy, thậm chí là còn dùng ngày sinh bát tự để thi hành những loại tà thuật khác. Tôi thật sự không hề dọa ông ta, bởi một khi ngày sinh bát tự đã rơi vào tay của kẻ xấu, công bằng với tính mạng mình đã giao vào tay của địch. Chỉ cần họ muốn ra tay hãm hại, họ sẽ có rất nhiều biện pháp để đối phó. Họ muốn đối phương phải chết thì đối phương phải chết. Đến lúc này thì Dương Quyền cũng đã hiểu được ý của tôi muốn nói. Sắc mặt của ông ta trở nên tái mét. Ông ta sợ hãi hỏi tôi: bây giờ phải làm như thế nào mới được? Tôi đưa tay chỉ vào người giấy mà nói: hiện tại đã không còn biện pháp gì nữa. Người này hẹn tôi tối nay gặp mặt tại nghĩa địa Đầu Châu. Như vậy thì đêm nay tôi sẽ phải tới đó gặp người này, để xem rút cuộc là người này muốn gì. Đương nhiên là việc này tôi không có sự tính toán. Nếu như đối phương lo ngại Tam Tuyệt Minh Quan đang nằm trong tay của tôi, đó đều là bất lợi đối với đối phương, cho nên đối phương mới ra tay hãm hại Ngọc Hoa. Mục đích là bắt tôi phải giao Tam Tuyệt Minh Quan. Nếu như vậy cũng được, chỉ cần đối phương dám gây bất lợi cho hai anh em của Dương Quyền, hoặc là gây ra bất lợi đối với tôi, đương nhiên tôi cũng không tha thứ cho đối phương. Lúc này Dương Quyền đang rất lo lắng, ông ta hỏi: vậy tối nay đại sư có đến chỗ hẹn hay không? Tôi gật đầu đáp: hôm nay dù không muốn đi thì bắt buộc phải đi. Đối phương đã ra tay với chúng ta trước, huống hồ trong tay của họ còn có ngày sinh bát tự của Ngọc Hoa. Ông nói xem tôi không đi sao được chứ? Nghe tôi nói như vậy, Dương Quyền tỏ ra vô cùng kích động. Ông ta run lẩy bẩy nắm tay của tôi mà nói: cảm ơn đại sư, đại ân đại đức của đại sư hai anh em chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cười bảo Dương Quyền không cần phải khách sáo như vậy. Kỳ thật tôi có thể buông tay mặc kệ, bởi vì nói trắng ra thì tôi không hề có quan hệ gì với ông ta. Tuy tôi giúp ông ta để hóa giải được Tam Tuyệt Minh Quan, khiến cho tên tà sư kia xuất hiện, chỉ là Tam Tuyệt Minh Quan vẫn ở trong tay của tôi, đối phương sẽ không gây ra điều gì bất lợi đối với tôi. Quan tài trong tay của tôi, coi như tôi đã nắm được nửa cái mạng của tên tà sư đó. Tạm thời không nói đến, nếu tôi đến chỗ hẹn có thể xảy ra bất lợi gì đối với tôi không. Chỉ cần nói một khi Tam Tuyệt quan tài đã giao cho đối phương, như vậy trong tay tôi đã không còn con bài nào nữa. Đến lúc đó nếu mà như đối phương có ý báo thù, đối phương sẽ dành tay để đối phó với tôi rồi. Tôi tin Dương Quyền là một người thông minh, nhất định ông ta sẽ nghĩ đến điều này. Cho nên khi nghe nói tôi sẽ đi đến chỗ hẹn, đương nhiên ông ta phải cảm kích. Đúng khi tôi vừa định quay người đi, không biết từ lúc nào Ngọc Hoa đã mặc xong áo và đứng sau lưng của tôi. Hiện tại thì Ngọc Hoa đã khỏe lên rất nhiều, ít nhất thì khuôn mặt không còn tái nhợt vì đau như lúc trước. Có điều đôi mắt của Ngọc Hoa lúc này còn đang rơm rớm nước mắt. Ngọc Hoa bước tới bên tôi mà nói: Anh có thể không đi tới chỗ đó được không? Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, trong lòng của tôi rất cảm động. Bởi vì tôi biết đây là Ngọc Hoa đang thực sự lo lắng cho tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì Ngọc Hoa biết chuyến đi lần này tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra mà nói, nếu như bây giờ có ai hỏi tôi có sợ hay không, tôi sẽ nói rằng tôi sợ. Bởi vì tôi không biết đối phương là ai, bản lĩnh của người đó như thế nào. Đối phương đã có thể dùng Tam Tuyệt Minh Quan trận để bố trận. Hiển nhiên đối phương không phải là loại người hiền lành gì. Đối phương với một người có tâm địa hiểm độc như vậy, có thể dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể nhận thấy chuyến đi này là vô cùng nguy hiểm. Nhưng tôi không thể buông tay không quản. Bắt đầu kể từ khi tôi nhúng tay vào việc của Dương gia, kỳ thật tôi đã phải đối đầu với thực tế này. Huống hồ nếu tôi không tới nơi hẹn, tính mạng của Ngọc Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể đứng yên để trơ mắt lên nhìn Ngọc Hoa phải mất đi tính mạng. Còn tại sao lại không nỡ đứng nhìn Ngọc Hoa xảy ra chuyện? Có lẽ tôi cũng rất khó nói được rõ. Nói tóm lại là không muốn cho một người con gái như Ngọc Hoa phải gặp nguy hiểm. Tôi liền cười mà nói: Ngọc Hoa yên tâm đi, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngà Hoa biết tôi là người có bản lĩnh thật sự, cho dù đối phương có muốn hãm hại tôi, đối phương cũng không dễ dàng gì mà ra tay được đâu. Tôi đâu phải là người dễ bị người khác uy hiếp chứ. Nghe thấy tôi nói như vậy, từ khóe mắt của Ngọc Hoa, hai hàng lệ đã lăn xuống má. Ngọc Hoa liền nói, nếu như anh đã quyết định đi, vậy Ngọc Hoa sẽ đưa anh đi một đoạn. Tôi có thể để cho Ngọc Hoa đưa tôi đi chăng? Hiển nhiên là không được, cho nên tôi vội lập tức từ chối. Tôi bảo Ngọc Hoa cứ ở đây chờ đợi tôi quay lại. Dương Quyền cũng quay ra nói với Ngọc Hoa, như vậy đi, em ở nhà trông nhà để anh lái xe đi đại sư đi. Có hai người đi đương nhiên sẽ tốt. Vốn dĩ là tôi đã định từ chối, bởi vì ngay chính sự an toàn của bản thân tôi còn chưa đảm bảo được, làm sao mà tôi có năng lực bảo vệ cho người khác. Nhưng mà tôi không nói ra, và lại Dương Quyền tỏ ra rất cương quyết. Ông ta đầu đuôi sự việc này cũng là vì gia đình của họ Dương. Bất luận thế nào ông ta cũng sẽ cùng ở với tôi. Ông ta cũng muốn xem rốt cuộc là ai đang đối đầu với nhà họ Dương. Những lời của Dương Quyền rất có lý, tôi cũng không biết nói gì hơn, đành phải gật đầu đồng ý đưa ông ta đi cùng. Tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, họa thêm một số phù chú, chủ yếu là do đến lúc đó đối phương sẽ sử dụng những tà pháp khác. Cứ không biết là những phù chú lần này tôi sử dụng được không nữa, nhưng ít nhất cũng có chút vũ khí ở trong tay. Thời gian cứ trôi qua rất nhanh, đến lúc trời tối thì tôi đeo túi vải lên vai, đồng thời mang theo ba chiếc tam tuyệt minh quan bước ra khỏi cửa. Dương Quyền lái xe đưa tôi đến chỗ hẹn, chiếc xe nổ máy nhằm hướng nghĩa địa Đầu Châu mà xuất phát. Nghĩa địa Đầu Châu nằm cách đạo quán của tôi, lái xe phải mất một tiếng đồng hồ. Dương Quyền nói với tôi nghĩa địa Đầu Châu này là một ngọn núi ở khu vực chưa phát triển, phải đi qua mấy thị trấn mới có thể tới nơi. Còn cụ thể nghĩa địa đó như thế nào, ngay cả bản thân Dương Quyền cũng chưa bao giờ đi tới. Chúng tôi lái xe đi suốt một tiếng đồng hồ mới tới được khu vực gần nghĩa địa Đầu Châu. Lúc ấy đã là đêm, chỉ có duy nhất một con đường chạy thẳng vào nghĩa địa Đầu Châu. Trên đường đi vào nghĩa địa gần như không gặp bất cứ một nhà dân nào. Ban đầu chúng tôi hỏi thăm những người dân trên đường, nơi chúng tôi đi qua, nhưng căn bản là bọn họ không hề nghe tới tên nghĩa địa Đầu Châu. Cũng may khi mà xe của chúng tôi chạy tới một vùng đất hoang vu, khi đó chúng tôi mới hỏi thăm một người dân. Cuối cùng thì cũng được người đó chỉ cho nghĩa địa Đầu Châu. Người chúng tôi hỏi thăm là một lão bá tuổi tác chừng 60 tuổi. Lão bá có một mái đầu bạc. Lúc đó trời cũng đã tối, lão bá vẫn ngồi ở trước cửa. Khi chúng tôi bước xuống xe hỏi thăm lão bá về nghĩa địa trên núi Đầu Châu, lão bá ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Cái nhìn của lão bá khiến cho tôi cảm thấy không được tự tại. Dương Quyền bị lão bá nhìn khiến cho ông ta tỏ ra bực bội. Ông ta nói nhỏ với tôi, hay là chúng ta đi hỏi thăm người khác. Tôi nghĩ cũng đúng, lão bá này chăm chú nhìn chúng tôi, nhưng mà lão bá lại không chịu nói gì, xem ra có vẻ không hỏi thăm được điều gì. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, cũng có thể lão bá này bị điếc cho nên không nghe được chúng tôi hỏi gì. Nghe đến đây tôi gật đầu, tiếp theo chúng tôi quay người chuẩn bị lên xe để tìm một người khác. Nhưng đúng vào lúc chúng tôi vừa quay người định rời đi thì đột nhiên lão bá cất tiếng nói, ở nơi đó rất không tốt, hai người định tới đó để làm gì? Nghe lão bá nói như vậy, tôi lập tức dừng bước. Hiển nhiên lão bá này biết được địa danh đó, nếu không lão bá sẽ không hỏi chúng tôi một câu như vậy. Có điều trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, bà nãy khi tôi hỏi thăm lão bá mất một thời gian khá lâu, lão bá không hề trả lời, vậy mà đến lúc chúng tôi rời đi lão bá mới nói ra một câu như vậy. Tôi quay người lại cười rồi nói với lão bá, chúng cháu muốn tới nghĩa địa trên núi Đầu Châu để tìm gặp được một người. Nếu mà lão bá biết cái nghĩa địa đó ở đâu thì làm phiền lão bá chỉ giúp cho chúng cháu. Đến nghĩa địa để tìm người, hai người không nhầm chứ hả? Lão bá cau mày nói, một lần nữa lão bá lại chăm chú quan sát hai người chúng tôi. Tôi lắc đầu nói, chúng cháu không có sai đâu ạ, hy vọng lão bá giúp đỡ chỉ đường cho chúng cháu. Bên cạnh tôi, Dương Quyền cũng đã sắp không chịu được nổi nữa, ông ta vội chen vào một câu. Lão bá yên tâm đi, chúng tôi đều là người tốt, không phải là người xấu đâu. Rất hiển nhiên có thể lão bá cho chúng tôi là người xấu, cho nên không có nguyện cho biết địa điểm. Nào ngờ lão bá liền nói thẳng, nếu không biết địa danh vậy thì hai người từ đâu tới thì hãy quay trở về nơi đó. Cái nghĩa địa đó không phải là nơi hai người có thể tới được đâu. Nghe thấy lão bá nói như vậy, cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ lão bá này cho chúng tôi là kẻ ngốc hay sao? Để rõ ràng lão bá biết được địa danh đó, chỉ là không hiểu tại sao lão bá không nguyện nói ra mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi tìm người khác để hỏi thăm. Thế lão bá tỏ ý không muốn chỉ. Dương Quyền tỏ ra không vui, nói xong ông ta kéo tay của tôi muốn rời đi. Đến lúc này lão bá mới nói, những người trẻ tuổi không hiểu gì về nơi đó, hai người không hỏi thăm được đâu, tốt nhất là nên nghe lời của tôi, đến từ đâu thì quay trở lại nơi đó. Dương Quyền nhất thời tức giận, ông ta cảm thấy lão già này đang đùa cợt chúng tôi. Có điều tôi đã kịp thời giữ ông ta lại. Tôi nói với lão bá, lão bá, chúng cháu biết, nhất định lão bá biết về cái nghĩa địa đó. Lão bá không chỉ cho chúng cháu biết, có thể là vì muốn tốt cho chúng cháu, nhưng mà chúng cháu nhất định phải tới nơi đó. Mục đích cũng là để cứu một mạng người. Việc này rất là quan trọng, cho nên chúng cháu bắt buộc phải đi. Cho dù gặp nguy hiểm, chúng cháu vẫn cứ phải đi. Đúng vậy, nhìn lão bá trước mặt không giống là người xấu. Có lẽ lão bá lo lắng cho chúng tôi tới nghĩa địa đó sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới cố tình ngăn cản. Lão bá nghe tôi nói vậy thì lão bá không hề tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi tiếp, cứu người sao phải chạy tận tới cái nghĩa địa đó? Đến lúc này thì tôi đành phải nói thật cho lão bá biết, cháu có một người bạn bị tà sư dùng yêu thuật hãm hại. Vị tà sư đó hẹn đêm nay gặp ông ta ở nghĩa địa này. Nếu mà đêm nay chúng cháu không tới nơi hẹn, như vậy bạn cháu sẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Lão bá nghe tôi trình bày xong, ông ta cau mày. Sau cùng thì lão bá thở dài mà nói, thật không giấu gì hai người, lão biết cái địa danh đó. Có điều đó là một địa danh không hề đơn giản. Nếu như hai người tới đó, thực sự là không giúp được hai người, mà đó lại là làm hại hai người đó. Nhất thời cả tôi và Dương Quyền đều ngạc nhiên, biết rằng chúng tôi không đoán nhầm. Lão bá này thật sự lo lắng cho chúng tôi. Nhưng chính vì vậy mà chúng tôi càng hiếu kỳ hơn đối với cái nghĩa địa này. Không biết đó là một nơi như thế nào, tại sao lại khiến cho lão bá cảm thấy rất nguy hiểm. Cho nên tôi vội vàng giục, lão bá, nghĩa địa núi Đầu Châu rút cuộc là như thế nào? Nó thật sự đáng sợ đến thế hay sao? Lão bá liền gật đầu. Tiếp theo lão bá châm lửa vào cây tẩu thuốc, rít mạnh một hơi. Có vẻ như lão bá đang hồi ức về một ký ức kinh hoàng nào đó về nghĩa địa Đầu Châu. Sau một hồi trầm lặng, lão bá bắt đầu nói với chúng tôi, thì ra cái nghĩa địa Đầu Châu cách chỗ chúng tôi hiện tại không xa lắm, chỉ cần tiếp tục đi thẳng khoảng hơn 10 dặm nữa là đến. Theo như lời của lão bá, trước đây nghĩa địa Đầu Châu không có tên như vậy. Trước giải phóng nó vẫn còn là một cái thôn họ Miêu, tất cả người trong thôn đó đều mang họ Miêu. Trong thôn có chừng 200 nhân khẩu, nhưng cái thôn này cũng chỉ vì xây dựng một từ đường, không biết phong thủy ở nơi đó có thể xảy ra vấn đề gì không, nhưng mà kết quả là cái thôn đó đều bị chết hết. Sau cùng thì biến thành một nghĩa địa rất lớn. Vốn ban đầu tên của nó là nghĩa địa Miêu Tộc, nhưng về sau được mọi người gọi là nghĩa địa núi Đầu Châu. Nghe lão bá kể đến đây, Dương Quyền không nén nổi tò mò. Ông ta cất tiếng hỏi, lão bá, những người dân thôn ở trong đó muốn chết hết hay sao? Việc này rất là kỳ lạ, nhưng mà cũng đâu có đại biểu cho việc chúng cháu nhất định sẽ gặp nguy hiểm chứ. Tôi cũng vô cùng hiếu kỳ, trong đầu thầm nghĩ, nếu chỉ là do nguyên nhân này, vậy thì lão bá đã quá lo lắng. Hai chúng tôi đưa mắt chờ đợi lão bá. Tôi biết nhất định còn có một nguyên nhân khác nữa mà lão bá chưa có nói ra. Quả nhiên lão bá gật đầu mà nói, đương nhiên không chỉ có như vậy. Lão bá nói tiếp, sau khi Miêu thôn biến thành nghĩa địa, những người ở nơi khác rất ít khi dám đặt chân vào khu vực nghĩa địa này, bởi vì nơi đó chết quá nhiều người. Những người yếu bóng vía và nhát gan còn không dám nhắc đến tên của nó. Nhưng vẫn có một số người bạo gan. Về sau có một lần đi săn, bọn họ đã đi qua khu vực nghĩa địa này, kết quả là một đi không có trở lại. Khi tất cả những người dân trong thôn tổ chức đi tìm họ, đến mãi giữa trưa ngày hôm sau thì những người dân trong thôn mới tìm thấy người đi săn này. Hai người thì đoán xem, khi mọi người tìm thấy bọn họ thì bọn họ đang làm gì? Đột nhiên lão bá ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Chúng tôi chỉ lắc đầu, làm sao mà chúng tôi có thể đoán được chứ? Lão bá thấy cả hai chúng tôi đều lắc đầu, lão bá để lộ ra một thoáng sợ hãi. Lão bá liền nói tiếp, khi mọi người tìm thấy toán thợ săn đó, tất cả đám thợ săn đó đang ngồi trong tổ đường của họ Miêu. Khi mọi người lên tiếng hỏi bọn họ tại sao không trở về thôn mà ngồi ở đây, đám thợ săn đáp bọn họ đang xem diễn kịch. Chẳng phải lão bá đã nói rằng cái thôn họ Miêu đó chết hết rồi sao? Sao bọn họ lại ngồi xem diễn kịch được chứ? Dương Quyền ngạc nhiên hỏi. Lão bá đáp, đúng vậy, toàn bộ những người dân trong thôn đó đã chết, lấy ai ra mà còn diễn kịch? Hiển nhiên là toán thợ săn đó đã bắt gặp quỷ. Vậy sau đó thì sao ạ? Tôi tò mò hỏi. Sau đó thì... Lão bá thở dài, sau đó bắt đầu kể tiếp. Sau đó mọi người đưa đám thợ săn đó trở về nhà. Nhưng sau khi về đến nhà, bọn họ bắt đầu điên điên khủng khủng. Đêm hôm đó tất cả đám thợ săn họ đều chết hết. Đây chính là giống mấy vị pháp sư đã nói. Đám thợ săn đó gặp phải âm quỷ, cho nên họ đã bị câu mất hồn phách đi rồi. Kể từ ngày đó thì không ai còn dám đi qua khu vực nghĩa địa đó. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn thấy nhiều người lạ mặt đi vào trong nghĩa địa đó. Kết quả là không cần nói ra cũng biết, không còn một ai sống sót trở ra. Nếu có trở ra được thì cũng chẳng còn sống được mấy hôm. Cho mãi đến sau khi giải phóng không còn ai dám vào nghĩa địa đó. Hiện tại chỉ còn người già như chúng tôi mới biết được cái nghĩa địa đó mà thôi. Nghe đến đây thì bất chợt tôi nhớ đến những ngày tôi còn ở Trần Gia Thôn. Chỉ vì đuổi theo một con thỏ, tôi đã bị lạc vào nghĩa địa hoang ở trong rừng. Khi đó tôi cũng thấy người ta đang diễn kịch. Cốc may mà vận khí của tôi còn tốt. Tôi gặp được người quen, cho nên tôi vẫn còn sống sót để trở về. Nếu không, kết quả của tôi cũng giống như mấy người thợ săn này. Có điều tôi thật sự không ngờ được rằng hiện tại chúng tôi đã gặp phải một nơi tà môn đến như vậy. Kể đến đây thì lão bá nghiêm nghị nhìn chúng tôi. Hiện tại hai người còn có muốn đi đến đó nữa không? Nghe lão bá kể đến đây đáng sợ như vậy, quả thật tôi cũng có chút sợ hãi. Còn Dương Quyền thì sắc mặt đã lộ rõ sự hoảng sợ. Tôi cười khổ rồi đáp: chẳng còn biện pháp nào cả, hai chúng cháu bắt buộc vẫn phải đi. Nói xong tôi hỏi lão bá phương hướng, sau đó chúng tôi cảm ơn lão bá. Theo hướng chỉ đường của lão bá, chúng tôi lên xe và tiếp tục đi. Một lần đi này, chúng tôi cũng không biết được liệu còn có mạng để mà trở về nữa không. Thưa quý vị, bộ truyện Chuyển Nhân của Phép Mao Sơn cuốn số 1 đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 2 của bộ truyện này.